Bất uổng tử sinh, chương 10, công chúa đến. Góc truyện audio.com. Tiểu tướng quân không hổ là chiếu tướng. Lão tử hướng về phía gương đồng làm vài cái tư thế. Miệng chảy nước miếng nhìn cái bụng tiêu chuẩn 8 khối cơ bụng. Chật chật tán thưởng, toàn bộ một cái tiêu chuẩn kiện mỹ quán quân. Này thân thể đi ra ngoài, đáng tin mê chết vài cái muội muội. Âu Dương Tú Vinh tựa vào đầu giường, nhìn ta càng không ngừng biến hóa tư thế, nhịn không được cười nói. Là Tuần Nhiêm, người trước đây bộ dáng ra sao? Bị hô quen thiếu gia, thiếu tướng, Mộc Nhĩ, Ngọc Sơn, nhất thời bị gọi tên thật dĩ nhiên không có phản ứng lại. Phía sau lại là một tiếng, La Tuấn Nhiêm, thanh âm rất nhẹ. Nhàn nhạt có một loại mùi hoa quế vậy hạnh phúc tiến trong lòng. Kêu ta khắp người tê tê, xương cốt đều mềm nhũn, ta quay đầu ai? Thanh âm kéo được dài. Lần trước say rượu sau, Tú Vinh dạ dày vẫn không có khôi phục, sắc mặt vẫn tái nhợt. Lúc này gặp ta nửa uốn éo người, đồng dạng bà mối dạng ai, sắc mặt bá một chút vừa liếc một chút. Giơ tay lên che miệng ho nhẹ vài tiếng, cau mày nói bao nhiêu lần, muốn là một tướng quân, ngươi xem một chút ngươi đây là cái biểu tình gì. Ta đi tới ôm hắn, thuận tiện vì hắn thuận khí. Ta nói, ngươi không nên tức giận, ta gần nhất không phải là tiến bộ rất nhiều sao, đi tới biệt viện đã nửa tháng, mỗi ngày ban ngày tập kiếm. Buổi tối đi theo Tú Vinh học tập binh pháp, lão tử phát hiện thân thể này đối với kiếm thuật dị thường mẫn cảm. Làm lão tử một cái khinh công nhảy lên 2 thước cao tường vây. Sợ đến thiếu chút nữa nước tiểu không khống chế. Muốn ta trước đây thể dục khóa mặc dù không phải là hạng chót, nhưng cũng không phải là hạng nhất. Lúc này dĩ nhiên cầm lấy kiếm là có thể vũ động được uy vũ sinh phong. Ngay cả Hà Khắc như Tú Vinh cũng là đối với ta khích lệ có thừa. Nghe được ta hướng lên trời, sách thắt lưng cười to vài tiếng. Dựa vào, lão tử là ai nha? Không phải là thiếu niên chiếu tướng sao? Tú Vinh chậm một hơi, nhìn một chút trăng trên cao. Mạnh đánh tinh thần nói. Đừng làm rộn, nên học tập, ngươi mau nói cho ta biết. Ngươi trước đây cái gì bộ dạng? Ta vòng vo tròng mắt cười nói. Đó là đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, tươi mát tuấn giật, tướng mạo phi phàm, tài mạo song tuyệt, kinh tài phong giật, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, trịch quả phan an. Tú Vinh liếc ta liếc mắt, rõ ràng không tin. Ta dương mắt, thầm nghĩ, đã ngoài hình dung từ theo ta La Tuấn Nhiêm trên cơ bản dính không rời. Dựa vào, ngươi không phải là làm cho ta nơi trốn cẩn thận sao? Ngươi vừa rồi gọi ta tên thật của ta, không sợ bị người nghe lộ, ta quyết định kết thúc trọng tâm câu chuyện khiến người ta thương tâm. Âu Dương Tú Vinh gật đầu, biểu thị đồng ý thuyết. Ngươi nói, vậy ngươi có cái gì tự, biệt xưng các loại? Ta nghĩ, có nhưng thật ra có. Trước đây ta đám kia bạn thân gọi ta cây cải củ. Hầu tử, cầu thẳng chỉ sợ nói ra ngươi sẽ đau dạ dày. Ta liền vội vàng lắc đầu, ngươi đưa lấy một cái đi. Âu Dương lập tức trầm mặc, nhìn ánh trăng xuất thần, cho ta lấy cái chữ rất khó sao. Đợi thật lâu, không gặp hắn nói chuyện, ta đang muốn nói, tùy tiện gọi nữa, gọi ta Mộc Nhĩ ta đều quen. Thiết Mộc Nhĩ liền Thiết Mộc Nhĩ, càng nghe càng có khí thế. Tú Vinh hơi hơi nghiêng đầu, gợn sóng không sợ hãi cặp mắt đào hoa trong nháy mắt đem ta đứng yên. Có thể là ánh trăng rơi vào mắt, hôn mê một lần, dĩ nhiên cảm giác trong mắt lộ ra cảm tình không rõ. Không biết là vì Mộc Nhĩ huynh, vẫn là vì ta La Tuấn Nhiêm, ngươi nếu không phải chú ý đã bảo Ngọc Sơn đi ta thói quen nếu là sửa lại khác. Người khác nghe qua ngược lại hoài nghi, nói con ngươi của hắn chậm rãi thấp rũ xuống, gặp ta nửa ngày không phản ứng, thấp giọng nói, ngươi nếu không thích, còn chưa nói hết. Ta đưa hắn lâu càng chặt hơn, nói, ngươi có thể đem ta cho rằng Ngọc Sơn, ta chính là Ngọc Sơn, vẫn luôn là của ngươi Ngọc Sơn. Ánh trăng mông lung, 2 cái bóng người quấn quýt cùng một chỗ, tình cảnh này, chỉ cảm thấy đan điền một trận khô nóng. Tú Vinh nha, ngươi đã cho ta là Ngọc Sơn, như vậy Ngọc Sơn OOXX ngươi chắc là sẽ không ngại đi. Lão Tử liếm một chút môi khô khốc, cúi đầu hôn lên kia hai mảnh hơi lạnh môi mỏng, mềm, ngọt ngào, làm cho ta mỗi một tế bào đều thư sướng. Chân hưng phấn mà năm ngón tay mở, chỉ kém không có chu như sói thôi. Hai người thuận thế ngã vào trên giường, ta ôm Tú Vinh, đưa hắn đặt ở giường, thoát quần áo, hắn tay run rẩy giống một bệnh nhân. Mụ, vừa nhìn Lão Tử đã biết chuyện kia rồi nha, thực sự là mất mặt, cũng không phải là lần đầu tiên. Lão Tử khẩn trương cái giám, Tú Vinh đột nhiên giơ lên hai tay, hoàn qua cổ của ta đem ta hướng trên người hắn đè một cái. Mất thăng bằng ngã vào trên người của hắn, ép tới hắn buồn bực hừ một tiếng. Ta vui vẻ, Tú Vinh nha, ngươi một cái muộn tao, thì ra to gan như vậy, còn không có xong, trên đỉnh đầu một trận gió mát, không đợi ta chậm lại một hơi. Tú Vinh cắn răng, tay phải khửu tay chống thân thể dùng hết khí lực xoay người, chắn trước mặt của ta, phía sau lưng một cái đối diện trước cửa sổ, thở phì phò vài tiếng, thân thể Tú Vinh đi phía trước một hồi, môi đều cắn ra máu. Ta cả kinh, đứng dậy vừa nhìn, hai cái phi thiêu thẳng tắp vào phía sau lưng Tú Vinh. Máu tươi nhuộm bạch y một tảng lớn, lúc đó đầu trống rỗng, thân thể cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau nhảy ra ngoài. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, chết tiệt, đừng làm cho ta bắt được ngươi, xem ta có bẻ gãy chân ngươi không. Tú Vinh dẫn theo một hơi tiếng hô, à tài, có thích khách. Ta quay đầu lại. Một búng máu theo trong miệng hắn phun ra ngoài, cả người ngã xuống giường thoi thóp, mắt của ta thiếu chút nữa bởi vì phẫn nộ trừng ra ngoài. Xoay người hướng phía bóng đen đuổi theo, a tài quả nhiên không bình thường, mấy cái lên xuống liền chạy ở trước mặt của ta, Mộc Nhĩ huynh thân thể cũng không tệ, một cái tăng tốc đuổi theo, phía sau dĩ nhiên không ai có thể đuổi theo kịp đến. Ta vừa chạy vừa mắng. Thế nào không bảo hộ ở ngươi chủ tử bên người, hắn có mệnh hệ nào làm sao bây giờ, vượt huynh nhìn cũng không nhìn ta, chạy, ta biết, hắn cùng ta như nhau, chỉ muốn giết cái kia thích khách tiết hận, Vương Hổ Vinh Thiên ở biệt viện, bọn họ sẽ chiếu cố thật tốt Tú Vinh, hai chúng ta giống như có máu gà, càng chạy càng nhanh, tiền hậu giáp kích đem thích khách thành công vây chặn. Ta siết quả đấm, cười lạnh tới gần, nghĩ chết thế nào rồi? Người nói, thích khách nhìn ta một chút, vừa nhìn A Tài, cảm thấy vẫn là Lão Tử hào đột phá, vừa rút kiếm đâm lại đây. Ta và hắn so chiêu, vài hiệp chẳng phân biệt được trên dưới, vừa huynh lưng hùm vai gấu bắt đầu liền chiếu ót một quyền. Huynh đệ liền máu mũi ngã xuống, thật là quyền pháp lợi hại, thật là lực phá hoại lợi hại. Ta trong lúc nhất thời cũng sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn vượt huynh, nhìn đôi mắt hắn trong đêm đen tựa như mắt hổ, nhịn không được dùng mình một cái. Người này, tuyệt không bình thường. A Tài một chân đạp lên ngực thích khách, ta nghe vài tiếng xương gãy ca nhảy, nhịn không được dùng mình một cái. Ta tuy rằng tức giận, nhìn thấy cái trận thế này bật người tỉnh táo lại, muốn ta trước đây liên một con gà cũng không có giết qua. Thực sự làm cho ta như vậy, ta còn không hạ thủ được, thật con mẹ nó vô năng, ta hận không thể quất bản thân một cái tát tai. A Tài trên chân vừa nặng thêm vài phần, ngẩng đầu hướng về phía chỗ tối hung ác nói, nếu không ra ta sẽ giết hắn. Ta hết nhìn đông tới nhìn tây, cây trong rừng có ai không? Quả nhiên, còn không chỉ một, đầu tiên là hô lạp lạp vài cái tráng hán. Đón chỗ tối đi đến một thân ảnh, đi vào ánh trăng, đúng là cả người hình cao gầy hoa phục thiếu nữ, một cái điển hình trung tính hóa thiếu nữ, đặt ở hiện đại tuyệt đối là cái khóc tỉ, đặt ở cổ đại cũng là mỹ nhân, quản ngươi có phải hay không mỹ nhân, làm thương tổn Tú Vinh, này trời không bắt thập ngươi khó giải lòng ta đầu ác khí. Nhặt lên trên đất kiếm, ta nhìn thiếu nữ hừ một tiếng nói. Ta và cô nương có cừu hận gì? Có thể nói, buổi tối đánh lén nhưng không phải là tác phong quân tử gì. Thiếu nữ vung lên miệng thấp cười nhẹ hai tiếng, nói, chúng ta không oán không cừu, thanh âm cũng là cúi đầu. Cực kỳ phù hợp bề ngoài trung tính, ngất, không oán không cừu con mẹ nó ngươi phóng cái gì ám khí? bà Diên nhận lầm người đi. Bà Diên kia một đôi mắt to ở trên người ta qua lại chuyển động. Tựa như nhìn một khối thịt ngon, cảm giác chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Ta cảm thấy lưng từng đợt lạnh cả người. Đang muốn mắng to, xem cái lông, chưa thấy qua trai đẹp là không. Không đợi ta khoe khoang một phen, vừa huynh đạp một cước thích khách trên đất, nhảy lên một cái phách về phía bà Diên kia. Vừa huynh, không phát hiện ta lại dùng kế hoãn binh sao? Bọn họ mười mấy người, từng cái một người vạm vỡ. Chúng ta mới hai người, không thể đợi được hỗ trợ đến động thủ lần nữa. Ai, ta kiên trì thêm vào chiến trường. Xông lên trước đây cũng tiện thể đạp một cước trên mặt đất ra hỏa đáng giết thiên đao. Thiếu nữ lui về sau một bước, mười mấy người xông lên vây quanh chúng ta. Dựa vào, đây không phải là làm thịt sao? Kiên trì xông lên, mừng rỡ, dĩ nhiên phát hiện được công phu ta dĩ nhiên không kém. Xem ra Mộc Nhĩ huynh năm đó cũng là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ là đổi thành ta, công lực tối thiểu giảm xuống phân nửa. Bất quá đối phó bọn người kia thực sự là dư giả. Chỉ chốc lát mười mấy thích khách lại bị ta và Vượng huynh đánh ngã thất thất bát bát. Vượng tay nhìn ta liếc mắt, trong mắt có một chút vẻ tán thưởng. Ta luôn cảm thấy, người này biết ta là một cái hàng giả. Bà Diên chuyển qua bên cạnh thích khách, không biết nói gì đó. Đứng lên ha cười ha hả. Bà Diên quả nhiên là bà Diên. Thiết Mộc Nhĩ, còn không ngừng tay, ngươi muốn nhìn Âu Dương Tú Vinh chết. Bà Diên nhìn ta đình chỉ công kích, hài lòng thưởng thức ta biểu tình tức giận lúc này. Nói tiếp, kia cây phi tiêu có độc, ta tự tay chùi lên. Giải dược cũng chỉ có ta một người có. Vượng huynh cũng đình chỉ động tác, ánh mắt tức giận tràn đầy tơ máu. Ta nhìn chằm chằm nàng, cau mày hỏi, ngươi là ai, vì sao đối với ta như vậy? Bà Diên nhìn ta chằm chằm, nhìn thật kỹ biểu tình của ta, cắn răng phun ra những lời này. Ta là ai? Ta chính là Đòn Rông Tam Công Chúa Nhân Dương. Đòn Rông Tam Công Chúa Nhân Dương. Nga không phải là bị Mộc Nhĩ huynh từ hôn cái kia sao? Bởi vì một người nam nhân bị từ hôn, cổ kim có lẽ chỉ có một công chúa không may như vậy đi. Ta nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhân Dương công chúa cười lạnh một tiếng, vứt cho ta một viên thuốc nói. Lại không quay về bảo bối ngươi liền xong đây chỉ là tạm thời giải dược muốn giải dược. Đến trong cung tìm ta. Nói xong, mang theo tàn binh bại tướng đi. Ta nhéo nhéo thuốc viên. Trong lòng, lột bột. Xoay người chạy trở về. Tú Vinh, ta có phải hay không một cái tai tinh? Sai, kia Mộc Nhĩ mới là một cái tai tinh. Ngươi đi theo thân thể này. Sẽ không có hưởng qua một ngày hạnh phúc. Rơi vào kết cục hôm nay. Kia tai tinh phủi mông một cái rời đi thăng thiên. Ngươi rơi cái chung thân tàn tật. Sau này nên thế nào sinh hoạt nha? Hiện tại vừa cột cho ta một cái cục diện rối rắm. Ta nên như thế nào ứng đối đây? Cách chương.